Tôi và khách trọ nữ 23 tuổi. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi, Hoàng Tử Hiên chỉ vào mình, tôi không biết chơi lắm, không biết chơi lắm càng tốt. Tôn Nhất Hoa thầm cười nham hiểm trong lòng, nói, không biết chơi lắm cũng không sao, tập nhiều sẽ biết. Đi thôi, cùng chơi một lát, hay là không cần đâu, tránh vướng víu tay chân mọi người. Hoàng Tử Hiên lắc đầu, cũng không phải thi đấu, chỉ là chơi tùy ý, không có cản trở gì. Tôn Nhất Hoa tiếp tục mời nhiệt tình, Trịnh Dũng Hạo cười ha ha, đi đi, người trẻ tuổi nên vận động nhiều. Tôi rời sân, đội của tôi vừa lúc thiếu một người, cậu chơi thay tôi một lát đi. Hoàng Tử Hiên lẽ ra có thể bỏ qua Tôn Nhất Hoa, nhưng Trịnh Dũng Hạo là đối tác mà Lê Mỹ Gia muốn tranh giành. Người ta cũng đã lên tiếng, Hoàng Tử Hiên cũng không tiện bỏ qua thể diện của Trịnh Dũng Hạo. Lúc này mới nói, vậy được rồi, đánh không tốt mọi người đừng chê cười. Sẽ không đâu, chúng tôi cũng là dân nghiệp dư, đi đi, đi thay quần áo. Tôn Nhất Hoa kề vai sát cánh đi cùng Hoàng Tử Hiên. Lê Mỹ Gia nhìn theo bóng lưng Hoàng Tử Hiên có chút lo lắng, Tôn Nhất Hoa và Lê Long Phi là người chung lối, anh ta nhiệt tình mời Hoàng Tử Hiên xuống sân như vậy cũng không biết có ý định gì. Tôn Nhất Hoa quả thật không có lòng tốt, anh ta đam mê bóng chày, từ khi còn là sinh viên đã thành lập đội bóng chày, vẫn luôn đảm nhiệm vai trò đội trưởng đội bóng chày. Đội bóng chày anh ta dẫn dắt còn từng tham gia các trận đấu cấp quốc gia và được coi là vận động viên bóng chày chuyên nghiệp hàng đầu trong giới nghiệp dư. Hôm nay kéo Lê Mỹ Gia đến đánh bóng chày, thứ nhất là muốn giới thiệu Trịnh Dũng Hạo cho cô làm quen, thứ hai là muốn thể hiện sự oai phong của bản thân trước mặt cô. Chẳng phải cô thích tìm Hoàng Tử Hiên làm lá chắn sao, vậy anh ta sẽ để cho Lê Mỹ Gia nhìn thấy tấm khiên cô tìm đến còn không đủ để anh ta đá. Đợi lát nữa sau khi vào sân, anh ta nhất định sẽ hành hạ Hoàng Tử Hiên, để Lê Mỹ Gia thấy rõ đâu mới là diện mạo vốn có của một người đàn ông. Vài phút sau, Tôn Nhất Hoa, Lê Long Phi và Hoàng Tử Hiên thay đồ và trang bị xong bước ra, sau khi làm nóng người thì ra sân. Đội viên của hai đội trước đó cũng đã nghỉ ngơi đủ, thấy Tôn Nhất Hoa đến, tất cả đều tập trung trong sân. Trọng tài là một nhân viên chuyên nghiệp được cơ sở thể thao này mời đến, sau khi bốc thăm, thông báo đội của Tôn Nhất Hoa sẽ tấn công trước. Hoàng Tử Hiên cảm thấy mình không có kinh nghiệm gì, liền chủ động đứng ở vị trí sân ngoài ở giữa, làm tiền vệ trái ngoài sân. So với cầu thủ chốt gôn 1, 2, 3 mà nói, vị trí của anh không quan trọng lắm. Cậu Tôn cố lên, đánh home run. Lê Long Phi hét lên nịnh nọt Tôn Nhất Hoa đang đứng trên gôn nhà. Tôn Nhất Hoa dùng tay ra hiệu ok với anh ta, gật đầu với cầu thủ ném bóng khi đã sẵn sàng. Cầu thủ ném bóng hít sâu một hơi, đối mặt với cầu thủ mạnh mẽ như Tôn Nhất Hoa, anh ta chưa chắc đã có thể ném bóng thuận lợi vào găng tay của cầu thủ của đội mình mà không bị Tôn Nhất Hoa ngăn cản. Phù, thở ra một hơi căng thẳng, cầu thủ ném bóng đội bên đang ở trong tư thế cực kỳ chuẩn. Quả bóng chày màu trắng bay về phía Tôn Nhất Hoa theo một đường vòng cung, cầu thủ bắt bóng phía sau Tôn Nhất Hoa đang rất lo lắng tính toán hướng rơi của bóng. Bách, tuy nhiên, Tôn Nhất Hoa vung gậy đánh đi, cầu thủ bắt bóng chỉ thấy quả bóng xoáy theo hướng ngược lại. Ngay sau đó, Tôn Nhất Hoa chạy về phía chốt gôn 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cầu thủ sân trong đã lập tức chạy đi, cú đánh này của Tôn Nhất Hoa vô cùng mạnh mẽ, quả bóng như một quả tên lửa, bay vèo vèo xuyên qua sự truy bắt của các cầu thủ sân trong. Lúc này, các cầu thủ sân ngoài cũng lập tức chạy đi cố gắng cản bóng trước khi Tôn Nhất Hoa chạy về chốt gôn 1. Cầu thủ hai bên trái phải khẩn trương chạy nhanh về phía bóng, chỉ có Hoàng Tử Hiên bình tĩnh nhất, đứng nguyên tại vị trí, không nhúc nhích. Tiền vệ trái ngoài sân, mẹ nó, cậu ngây ra đó làm gì? Cầu thủ khác thấy Hoàng Tử Hiên không di chuyển, lập tức hét lên. Hoàng Tử Hiên khẽ mỉm cười, chân trái lùi về sau một bước, lưng hơi cong lên. Trong tích tắc cả người nhảy lên không trung như một con báo săn. Bụp, khẽ vang lên một tiếng, Hoàng Tử Hiên nhảy lên cao, trong chốc lát đã bắt được quả bóng cực nhanh. Huýt, trọng tài lập tức thổi còi. Bắt được, cả cầu thủ chốt gôn và cầu thủ phòng vệ sân trong và sân ngoài đều kinh ngạc. Theo tốc độ đi bóng và chiều cao lắt léo của Tôn Nhất Hoa, họ cho là chốt gôn một chắc chắn sẽ bị Tôn Nhất Hoa đặt chân lên. Nhưng mà lại bị cầu thủ phòng vệ Hoàng Tử Hiên, không di chuyển thì thôi nhưng một khi di chuyển thì đã bắt được bóng. Bản thân Tôn Nhất Hoa cũng phải sửng sốt, khả năng bật nhảy kinh người của Hoàng Tử Hiên khiến người ta quá bất ngờ. Anh ta tự tin là với độ cao mà anh ta đánh ra thì không ai có thể bắt được, bản thân hoàn toàn có thể chạy đến chốt gôn một trước khi quả bóng chạm đất, lại lợi dụng khoảng thời gian chuyền bóng để chạy đến chốt gôn 2. Đây là anh ta ước lượng cẩn thận thực lực của mình, nhưng lại bị Hoàng Tử Hiên phá vỡ hoàn toàn. Cô Lê, người bạn này của cô đúng là không để lộ tài năng. Tôi đánh bóng với Nhất Hoa nhiều năm, chưa từng thấy cậu ta bị loại ngay lượt đánh đầu. Trịnh Dũng Hạo ở trên đài nghỉ ngơi cũng khá sửng sốt. Lê Mỹ Gia đã bình tĩnh hơn rất nhiều trước hành động bất ngờ của Hoàng Tử Hiên, nghe vậy cười nói. Anh ấy chỉ có khả năng bật nhảy tốt thôi. Đây không phải là việc chỉ có khả năng bật nhảy tốt là có thể làm được, còn phải có khả năng tính toán chính xác hướng di chuyển và độ cao của tất cả các khía cạnh của quả bóng. Trước đó cậu ta nói mình không biết đánh lắm, xem ra là đã khiêm tốn. Trịnh Dũng Hạo cười nói. Chuyện này tôi thật sự không rõ lắm. Lê Mỹ Gia lắc đầu, cô mới quen biết Hoàng Tử Hiên có 2 ngày, làm sao biết được anh thật sự không biết hay là giả bộ không biết. Trịnh Dũng Hạo cười ha ha nói. Xem tiếp đi, tôi xem trọng cậu nhóc này, hôm nay Nhất Hoa gặp phải đối thủ rồi. Hai người cười nói trên đài nghỉ ngơi, nhưng Tôn Nhất Hoa trên sân trông chua xót có thể vắt ra nước. Anh ta hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Tử Hiên, như muốn cảnh cáo Hoàng Tử Hiên phải cẩn thận hơn. Hoàng Tử Hiên nhún vai, bộ mặt không thèm để ý. Tôn Nhất Hoa tháo mũ bảo vệ xuống, căm hận rời sân. Người anh em, cừ thật, anh là người đầu tiên bắt được bóng của đội trưởng Lâm trong ván đấu đầu tiên đó. Sau khi Tôn Nhất Hoa ra sân, cầu thủ hai bên trái phải rối rít giơ ngón tay cái về phía Hoàng Tử Hiên. Hoàng Tử Hiên cười hì hì, thật thà gãi gãi đầu. Có thể là do may mắn thôi. Hai cầu thủ cũng cảm thấy vận may của Hoàng Tử Hiên lớn hơn thực lực, dù sao thực lực của Tôn Nhất Hoa đã được đặt trong lịch sử, không cho phép bọn họ coi thường. Còn đối với Hoàng Tử Hiên, bọn họ cũng không hiểu, cũng là quá may mắn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành viên thứ hai ra sân đánh bóng là đội phó của đội Tôn Nhất Hoa, thực lực của anh ta không chênh lệch bao nhiêu so với Tôn Nhất Hoa. Nói chung, Tôn Nhất Hoa đứng nhất thì anh ta đứng thứ hai. Vì vậy, ngay khi anh ta vào sân, đã mang đến rất nhiều áp lực cho các đội viên của đội Trịnh Dũng Hạo. Người ném bóng lại lần nữa ném bóng, vẫn bị đối phương đánh bay không chút bất ngờ. Cú đánh lần này cũng đánh vào sân trong, bay một mạch về hướng của các cầu thủ sân ngoài. Cầu thủ đánh bóng của đối phương nhanh chóng chạy về phía chốt gôn một, anh ta khá thông minh, lần trước Hoàng Tử Hiên bắt được bóng của Tôn Nhất Hoa, lần này anh ta không dám đánh về hướng của Hoàng Tử Hiên. Tiền vệ trái ngoài sân vừa nhìn thấy bóng bay tới, lập tức bắt bóng. Tuy nhiên, lực bật nhảy của anh ta yếu hơn một chút, quả bóng xẹt qua găng tay của anh ta và tiếp tục bay về phía sau. Phụp, tiền vệ trái ngoài sân ngã nhào xuống đất, cùng lúc đó, một bóng người lao vụt tới, nhảy nghiêng về phía quả bóng. Bụp, phịch, âm thanh bắt bóng và âm thanh tiếp đất vang lên cùng một lúc. Huýt, ngay sau đó tiếng còi của trọng tài cũng vang lên, lại bắt được bóng, cầu thủ đánh bóng dừng lại một cách oán hận, chỉ thiếu một chút là anh ta đã đến chốt gôn một. Tôn Nhất Hoa ở bên ngoài sân trừng mắt, điều này sao có thể chứ? Hoàng Tử Hiên cách cầu thủ phòng vệ hơn 20 mét, theo tình huống bình thường, trước khi Hoàng Tử Hiên chạy tới nơi, quả bóng đã rơi xuống từ lâu, vốn không thể bị anh bắt được. Điều này thật khó tin. Cho dù là người chạy nhanh 100 mét thì cũng phải mất 1 giây để hoàn thành quãng đường này. Nhưng rõ ràng là cậu ta chưa dùng đến 1 giây, ha ha, quá bất ngờ. Tôi đoán quả nhiên không sai, bạn của cô Lê thật là không để lộ tài năng. Trịnh Dũng Hạo suýt nữa giật mình ngã ra khỏi ghế. Cách chương.